Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, một quyền miểu sát. Một bên Tề Lăng Phong bọn người nhìn thấy Từ Niên thế mà bị Phương Diệp hai nhà thánh nhân vây quanh. Thần sắc lập tức nghiêm túc lên, tiếp lấy liền chuẩn bị đứng ra. Từ Niên hiện tại đã là bọn hắn Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão. Há có thể dung nhẫn người khác khi dễ. Nhưng mà này còn là tại bọn hắn Thần Hà Điện địa bàn. Các ngươi đừng vội xuất thủ. Ta để các ngươi xuất thủ sự tình, các ngươi lại ra tay không muộn. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên thanh âm lại tại trong đầu của bọn họ vang lên. Thần Hà Điện các thánh nhân nghe vậy, kia chuẩn bị bước ra bước chân cũng rụt trở về. Đã Từ Niên đều nói như vậy, bọn hắn tự nhiên tuân theo mệnh lệnh. Chỉ là bọn hắn có chút không rõ, Từ Niên chẳng lẽ muốn bằng vào sức một mình đối kháng tứ đại thánh nhân hay sao? Huống hồ cái này tứ cái thánh nhân bên trong còn có hai cái là lục tinh thánh nhân. Duy chỉ có Tề Lăng Phong không chút nào không lo lắng. Lấy Từ Niên thực lực, chính là lục tinh thánh nhân chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể cản được hắn. Dù sao hắn nhưng là được chứng kiến Từ Niên kia kinh khủng kiếm pháp. Phương Diệp hai nhà thánh nhân gặp Thần Hà Điện không có nhúng tay việc này, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Trước đó bọn hắn nhìn cái này Từ Niên xuất hiện tại Thần Hà Điện, còn tưởng rằng Từ Niên cùng Thần Hà Điện có cái gì liên quan. Hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Một cái Từ Niên làm sao có thể cùng Thần Hà Điện dính líu quan hệ. Sau đó bọn hắn hoàn toàn có thể buông tay giết chết cái này Từ Niên. Từ Niên, ta nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Hôm nay chẳng những ngươi muốn chết, ngươi hai đầu chiến sủng cũng phải chết. Phương Thiên Hồ lần nữa hử lạnh nói. Phương Thiên Hồ, ta lần trước buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám tới muốn chết. Ngươi có phải hay không cảm thấy chán sống? Từ Niên cười lạnh đáp lại nói. Phương Thiên Hồ nghe vậy, trong mắt lập tức bộc phát ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Từ Niên không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên việc này, trong lòng của hắn chính là một cỗ mãnh liệt oán khí. Lần trước tại Yêu Đế Lăng mộ bị Từ Niên gãy mặt mũi, cho nên hắn một mực bị cái khác thánh nhân cho chế nhạo. Nói hắn thế mà hao tổn tại một tên mao đầu tiểu tử trên thân. Cho nên hôm nay hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Từ Niên, tôn nhi ta Diệp Vẫn Đan Điền có phải hay không là ngươi phế? Diệp gia tên kia tứ tinh chiến thánh cũng tại lúc này lạnh giọng chất vấn. Hôm nay vừa xuất quan, liền nghe đến tôn nhi của mình Đan Điền bị người phế đi. Còn bị người dùng trường thương đính tại trên tường thành. Diệp Vẫn mặc dù thiên tư, nhưng là một mực là hắn thích nhất tôn nhi. Hắn sớm đã lập thệ, không báo thù này, thề không làm người. Như thế hắn nhìn thấy Từ Niên, liền trực tiếp hoài nghi là Từ Niên làm. Diệp Vẫn là tôn tử của ngươi a, thật là khéo. Đan điền của hắn đúng là ta phế, không biết hắn hiện tại thế nào. Từ Niên khẽ cười nói, ta muốn giết ngươi. Tên kia tứ tinh chiến thánh nghe vậy, lập tức bắn ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không nên phớt lờ. Mọi người cùng nhau xông lên, trước hết giết hắn lại nói. Phương Thiên Hồ mở miệng nói ra. Cái khác ba tên thánh nhân đều là gật đầu. Chu vi xem Thần Hà Điện các đệ tử nghe vậy đều là trong lòng thầm mắng. Phương này nhà Hòa Thuận Diệp gia thánh nhân không biết xấu hổ như vậy. Thế mà vây công một thiếu niên. Từ Niên trên mặt lại là treo nụ cười thản nhiên. Không có chút nào bởi vì bị tứ đại thánh nhân vây công mà cảm thấy có một tia bất an. Tương phản hắn còn có chút kích động. Hắn muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể chống đến trình độ gì. Nếu là thực sự ngăn cản không nổi, lại để cho Thần Hà Điện các trưởng lão xuất thủ không muộn. Ha ha, Phương Thiên Hồ, Lá Triều Thánh, các ngươi còn muốn điểm mặt sao? Nhiều người như vậy khi dễ một cái hậu bối. Ngay tại lúc chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Chỉ gặp Lãnh Gia hai tên thánh nhân từ đằng xa bay tới. Lãnh Gia muốn nhúng tay. Bốn phía mọi người đều là sững sờ. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lãnh Gia sẽ ở lúc này đứng ra. Lãnh Thanh Hà, Lãnh Thanh Phong, các ngươi muốn làm gì? Nơi này nhưng không có các ngươi lãnh ra sự tình. Phương Thiên Hồ lập tức chất vấn. Ha ha, ta làm gì? Ta đương nhiên là nhìn không được. Muốn giúp đỡ Từ Niên. Bốn người các ngươi lão bất tử khi dễ một cái 18 tuổi thiếu niên. Ta đều thay các ngươi e lệ. Lãnh Thanh Phong cười lạnh nói. Tiểu tử, ta cùng Thanh Hà đều là lục tinh chiến thánh cấp bậc. Chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn hai cái này lục tinh thánh nhân. Cái khác hai tên tứ tinh thánh nhân còn phải ngươi tự nghĩ biện pháp mới được. Cùng lúc đó, Từ Niên trong đầu đồng thời vang lên Lãnh Thanh Phong thanh âm. Từ Niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ. Cái này Lãnh gia thế mà ra tay giúp hắn. Mặc dù hắn cảm thấy Lãnh gia là tại vẽ vời thêm chuyện. Nhưng là Từ Niên trong lòng vẫn là tiếp nhận Lãnh gia hảo ý. Dù sao bởi vì Lãnh Yên Nhiên nguyên nhân. Từ Niên cũng không muốn cùng Lãnh gia là địch. Tốt, vãn bối cảm ơn tiền bối. Từ Niên cảm kích truyền âm nói. Lãnh Thanh Phong gật gật đầu. Không còn truyền âm, hắn tin tưởng Từ Niên coi như đánh không lại cái này hai tên tứ tinh chiến thánh. Đào mệnh hẳn không có vấn đề gì. Lãnh Thanh Phong, Lãnh Thanh Hà, đã các ngươi xen vào việc của người khác vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lá Triều Thánh, chúng ta cùng tiến lên, cản bọn họ lại hai cái. Hai người các ngươi cần phải đem cái này Từ Niên cho giết chết. Phương Thiên Hồ phân phó nói. Ba người khác đều là gật đầu. Tiếp lấy Phương Diệp hai nhà lục tinh chiến thánh liền đối với lên Lãnh ra hai tên thánh nhân. Mà đổi thành một bên. Phương Diệp hai nhà hai tên tứ tinh chiến thánh thì là nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Tiểu tử, người phế tôn nhi ta đan điền. Hôm nay nhất định phải lấy mệnh hoàn lại. Ta nhìn còn có ai có thể cứu ngươi. Diệp Cô Vân hừ lạnh nói. Hừ. Không phải liền là một cái nhất tinh thánh nhân mà thôi. Đáng giá lớn như thế để nhỏ làm. Ta ngược lại muốn xem hắn có cái gì ba đầu sáu tay. Phương gia tên kia tứ tinh thánh nhân khinh thường nói. Nói xong liền dẫn đầu thẳng hướng Từ Niên. Bàn tay lật qua lật lại. Lòng bàn tay tràn ngập một cỗ ba động khủng bố. Diệp Cô Vân thì là theo sát phía sau. Nếu là Từ Niên bị giết còn tốt. Nếu không phải không có, hắn liền trực tiếp bổ sung một kích, đem nó triệt để đánh giết. Bốn phía Thần Hà Điện mọi người thấy một màn này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Hai tên tứ tinh thánh nhân, Từ Niên thật sự có thể chống đỡ được. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem kia một trước một sau đánh tới hai tên tứ tinh chiến thánh. Trên mặt lại lộ ra cười khẽ chi ý. Hai tên tứ tinh chiến thánh liền muốn giết hắn. Chỉ sợ không đáng chú ý đi. Chịu chết đi. Tên kia đánh tới Phương gia tứ tinh thánh nhân gặp Từ Niên thế mà còn lộ ra ý cười. Trong mắt lúc này bộc phát ra một cỗ tức giận. Gào thét một tiếng. Bàn tay liền hướng về Từ Niên lồng ngực đánh tới. Lòng bàn tay ba động kịch liệt. Đủ để đánh giết tam tinh chiến thánh. Chỉ sợ người đáng chết là ngươi. Tam đoán quyền thức thứ ba. Thiên cương quyền. Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ, lập tức ánh mắt một lăng, thiểm điện oanh ra một quyền, bành, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tên này tứ tinh chiến thánh đầu lâu liền trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Bốn phía đám người nhìn thấy một màn này, lập tức ngây dại, kia theo tới Diệp Cô Vân cũng ngây ngẩn cả người, thậm chí liền ngay cả chiến đấu cùng một chỗ kia bốn tên lục tinh thánh nhân cũng đều dừng lại. Chiến đấu, nhìn về phía Từ Niên, tứ tinh chiến thánh, một quyền chết, đây là một cái nhất tinh thánh nhân thực lực, liền xem như linh thể song thánh, cũng không có khủng bố như thế a. Những cái kia nguyên bản còn đang vì Từ Niên lo lắng Thần Hà Điện tất cả mọi người cũng nhao nhao, lộ ra vẻ kinh hãi, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Từ Niên vì cái gì có thể giết chết Ngô Trường Phong. Cái này Từ Niên chiến lực viễn siêu hắn mặt ngoài tu vi. Hết chương.